Kim Điện Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoài Huyền lạnh giọng, nàng vì sao lại hôn mê? Giọng nói trầm thấp như hồ sâu vang lên. Tống Thái Y lập tức mồ hôi lạnh đầy trán, vội vàng khom lưng bước nhanh tới. Để vi thần xem qua một lượt, Tiêu Hoài Huyền lại nói cho ông ta biết, lời này là nói với cung nữ. Chúng nô tỳ lập tức đồng thanh đáp, vâng, sau đó đem những gì vừa mới bẩm báo với bệ hạ thuật lại không sai một chữ, kể cho Tống Thái Y nghe. Sau khi nghe xong, Tống Thái Y liền sai tiểu đồng mang hòm thuốc đến, lấy khăn lụa che tay chỉnh lê, bắt mạch cho nàng. Càng xem, lông mày ông ta càng nhíu chặt, một lúc sau mới đứng dậy, cẩn thận quan sát sắc mặt nương nương. Trình Lê trong lòng đầy hoảng loạn, vô cùng căng thẳng, tuy rằng nhắm mắt không thấy được, nhưng vẫn đoán được Thái Y đang nhìn mình, vì để che giấu sự căng thẳng này, nàng khẽ lắc đầu, cố ý phát ra tiếng rên rất nhỏ. Tống Thái Y thoáng hoảng hốt, tình huống này thật kỳ lạ, mạch tượng của quý phi nương nương hoàn toàn không giống trạng thái hôn mê, sắc mặt cũng bình thường. Ngoại trừ tim đập hơi nhanh, tất cả đều ổn định. Ông ta lau mồ hôi trán, quay đầu phân phó, lấy ngân châm. Trình Lê nghe được câu này, tim liền đập nhanh hơn vài nhịp. Nhưng nàng từng đọc nhiều sách, có nghiên cứu y thư, tuy không thực hành khám bệnh bao giờ, nhưng vài kiến thức cơ bản vẫn nắm được. Nàng biết Thái Y tất sẽ dùng châm để thử phản ứng của nàng. Phản ứng ấy nên thế nào, Trình Lê trong lòng đã có tính toán. Tống Thái Y cách khăn lụa, nâng tay nàng lên, hướng về huyệt hợp cốc châm xuống. Trình Lê cố gắng chịu đựng, ép mình không phản ứng, sợ bản thân vì đau mà rụt tay lại. Mãi đến khi ngân châm thật sự đâm xuống, nàng mới khẽ rên một tiếng, ngón tay run nhẹ hai lần, nức nở mấy câu rồi rụt lại. Tống Thái Y đem ngân châm và khăn lụa giao lại cho tiểu đồng thu dọn, khom lưng hướng về đế vương, hơi ngẩng đầu nói. Bệ hạ, nương nương hôn mê đích xác kỳ quái, song mạch tượng vô dị, có lẽ không đáng ngại. Vì thần sẽ kê chốt dược hoàn tỉnh thần, nương nương uống vào, nghỉ ngơi đôi chút, hẳn là sẽ sớm hồi phục thần trí. Tiêu Hoài Huyền ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào ông ta, không nói một lời, chậm rãi đứng dậy, hai tay khoanh sau lưng, nhấc chân bước đi. Tống Thái Y vội vàng lau mồ hôi, bước theo sau. Hai người rời khỏi nội thất, đứng ngoài rèm châu. Trình Lê cẩn thận lắng nghe, quả nhiên, người kia đã mở miệng. Người nói, việc này không liên quan đến dược kia sao? Giọng nói rất trầm thấp, không lớn, xen lẫn tiếng bước chân khe khẽ, khiến lòng Trình Lê lần nữa chấn động kịch liệt. Chỉ nghe Tống Thái Y đáp, vòng xuyên tán chỉ khiến người mất trí nhớ, không thể khiến người đột nhiên hôn mê, càng không khiến thần trí trở nên hỗn loạn. Chỉ trong vài ngày đầu sau khi dùng, do ký ức đột ngột biến mất sẽ khiến người bị hạ dược cảm thấy mê man, đôi khi chỉ độn. Nhưng qua mấy ngày thì những triệu chứng ấy sẽ biến mất. Nương nương đã dùng thuốc gần một tháng, theo lý thì không khác người thường. Nương nương ngọc thể khỏe mạnh, không lý nào đột nhiên lại hôn mê. Trình Lê suýt nghẹt thở, máu huyết sôi trào, khiếp sợ đến mức cả người cứng đờ. Quả nhiên là Tiêu Hoài Huyền đã hạ thuốc nàng, từng lớp sóng dữ cuộn trào trong lòng. Nàng cố gắng đè nén mọi cảm xúc, tiếp tục lắng nghe. Cho nên vi thần cho rằng nương nương không ngại. Tiêu Hoài Huyền không nói gì thêm, chậm rãi hỏi. Một giọt kéo dài 3 tháng, nay đã 1 tháng, khi nào nàng sẽ nhớ lại? Tống Thái Y đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 2 tháng rưỡi sau, nương nương có thể sẽ lần lượt nhớ lại một số ký ức hư cấu lẫn chân thực. Trong nửa tháng ấy, bệ hạ xin chớ nhắc lại chuyện cũ, hoặc cũng có thể để nương nương dùng tiếp liều thứ hai. Tiêu Hoài Huyền cầm chén trà, giọng tùy ý hỏi, có khả năng nhớ lại sớm hơn không? Tống Thái Y đáp, trừ phi gặp ký, si ết thích mạnh, bị thương nặng, hoặc gặp biến cố lớn khó lòng chấp nhận. Những sự việc khắc cốt ghi tâm càng dễ khơi lại ký ức. Nếu không, cho dù nương nương ý chí kiên cường, cũng chỉ có thể thi thoảng cảm thấy quen thuộc mơ hồ, rất khó nhớ lại sự thật trong quá khứ. Rất tốt. Hắn đáp lời, giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo, hoàn toàn xa cách, là âm điệu Trình Lê chưa từng nghe qua suốt khoảng thời gian này. Suốt thời gian gần đây, mỗi khi nói chuyện với nàng, giọng hắn tuy trầm nhưng luôn ôn hòa, tuyệt đối không có vẻ lãnh đạm hay xa cách. Mà giọng nói này lại giống hệt như trong giấc mộng của nàng mấy hôm trước. lúc hắn lạnh lùng ra lệnh cho người khác, như thể người trước mặt không phải cùng một người. Nàng mất trí nhớ, vậy mà thật sự là do một tay hắn gây nên. Hắn thế nhưng thật sự đã hạ dược nàng. Giữa hai người bọn họ quả nhiên không đơn giản, khả năng cao đã từng trải qua chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, hắn từng nói muốn đẩy nàng vào lãnh cung là thật. Cho nên, người này mới chính là chân diện mục của hắn sao? Nhưng vì cớ gì, hắn chẳng phải là ca ca nàng sao? Hắn đang lừa nàng, hắn từ đầu đến cuối đều là đang lừa nàng. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Trình Lê đột nhiên cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, máu nóng dường như sôi trào trong lồng ưng. Ực, nàng cố gắng nhẫn nhịn, muốn tiếp tục ngụy trang, muốn im lặng không hé răng, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật ra tiếng R-N-G. Bên cạnh, các cung nữ lập tức hốt hoảng chạy tới. Nương nương, nương nương, Trình Lê đưa tay ôm lấy đầu. Nương nương, nương nương. Âm thanh của đám cung nữ dần dần trở nên xa xăm, mơ hồ như vọng lại từ nơi nào đó rất xa, lại hỗn loạn như mê ảo. Tay, chân, thậm chí toàn thân nàng như thể trong chớp mắt bị đóng băng, không thể động đậy. Mà lúc này, ký ức giống như thủy triều lũ lụt bất ngờ tràn về, mãnh liệt xô vào đầu óc nàng. Tiêu Hoài Huyền, Tiêu Hoài Huyền, Tiêu Hoài Huyền. Trong đầu nàng, chỉ toàn là hình ảnh người nam nhân kia. Mất trí nhớ như núi lửa bùng phát, không sao ngăn cản được, cho đến khi nàng hoàn toàn nhớ lại, ký ức kéo dài đến một tháng trước, khoảnh khắc hắn đổ vào miệng nàng một giọt dược kia. Trình Lê đột ngột mở choàng mắt, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt, trước mắt nàng vẫn là một mảnh hỗn loạn, tiếng cung nữ kêu gọi liên hồi bên tai. Và rồi, nàng nghe được tiếng bước chân của nam nhân kia đang chạy tới. Chẳng mấy chốc, đám cung nữ lập tức lui sang một bên. Tiêu Hoài Huyền đã sải bước tiến vào. Thấy nàng mở mắt, hắn rõ ràng lộ ra vẻ vui mừng. Lê Lê, hắn ngồi xuống mép giường, nắm lấy tay nàng, cúi người, gương mặt tuấn tú áp lại gần, giọng nói mang theo ôn nhu hoàn toàn khác biệt so với khi nãy. Lê Lê, nàng tỉnh rồi, nàng dọa chẫm sợ hãi. Lúc chẫm nghe tin, hắn không thể mọc cánh để lập tức thấy được nàng. Thấy nàng nằm bất tỉnh trên giường, chẫm tâm như dao cắt. Thà rằng thay nàng chịu khổ. Là do chẫm gần đây quá bận rộn, không chăm sóc nàng chu đáo, may mà nàng không sao. Lê Lê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa nói, tay càng siết chặt lấy tay nàng, đưa lên môi hôn nhẹ, thân thể khẽ nghiêng về phía trước như muốn tiếp tục nói điều gì, nhưng đột nhiên, lại thấy mỹ nhân trước mặt khẽ cười thành tiếng. Tiêu Hoài Huyền, ngươi là đang tự mình diễn vai Lam Quân Si tỉnh sao? Chỉ thấy, đôi mắt còn mang theo ôn nhu của hắn trong thoáng chốc lập tức trở nên thâm trầm tối tăm, thân thể nghiêng tới cũng đột ngột dừng lại. Trong đầu, oanh, một tiếng, hắn trăm triệu không ngờ được. Tiêu Hoài Huyền, quả nhiên là vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn là người cực kỳ thông minh, không cần ai giải thích, chỉ trong chớp mắt đã hiểu ra tất cả. Hắn lập tức hiểu được, một lần nữa bị nàng qua mặt, hiểu ra, nàng lần này căn bản không hôn mê. Mà là chỉ là diễn trò. Cũng hiểu ra, đây không phải là hiệu quả tàn dư của vong xuyên tán, mà là từ trong mớ ký ức rối loạn xuất hiện những hình ảnh mâu thuẫn với thực tế, khiến nàng bắt đầu nghi ngờ. Còn nàng, thực sự quá thông minh, đã đoán được, giả vờ hôn mê là để nghiệm chứng phán đoán của chính mình. Cũng hiểu ra, nàng vừa rồi đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa hắn và Thái Y, nhìn thấu chân tướng, bị ca, ích thích mạnh mẽ. Liền hoàn toàn khôi phục ký ức, nhớ lại tất cả. Tiêu Hoài Huyền buông tay nàng ra, chậm rãi lui về sau, đứng thẳng người dậy, sau đó quay đầu cười lạnh một tiếng, xoay mặt lại, mắt rũ xuống, lặng lẽ nhìn nàng không nói một lời, tay lại chậm rãi thò vào vạt áo. Trình Lê tim đập mạnh như muốn phá tan lồng ưng, ực, ánh mắt đột nhiên biến đổi, nàng biết hắn định làm gì, quả nhiên, chỉ thấy hắn một lần nữa lấy ra bình sứ kia. Trình Lê lập tức bật dậy, Tiêu Hoài Huyền, người thật sự điên rồi, nhưng vừa mới đứng lên, đã bị hắn ép chặt xuống, giữ chặt hai tay nàng. Hắn chỉ dùng một tay liền khóa chặt cổ tay nàng, khóe môi nở nụ cười lạnh, giọng nói gằn từng chữ từ kẽ răng. Đúng vậy, trẫm chính là kẻ điên, ai cho nàng nhớ lại, nàng vì sao cứ muốn nhớ lại chứ, đã quên hai năm kia rồi, đã quên Tiêu Chi Nghiên rồi. Chẳng phải bây giờ giữa nàng và trẫm đang rất tốt sao? Nói xong, hắn lại giống như trước, đem tay nàng buộc chặt lại. Tiêu Hoài Huyền, người buông ta ra. Nam nhân kia tất nhiên không buông, thậm chí không có một chút ý định từ bỏ. Tiếp theo liền nắm lấy mặt nàng, mở bình sứ ra, muốn tiếp tục rót thuốc vào miệng nàng. Tiêu Hoài Huyền, ta thề với ngươi, nếu hôm nay ngươi thật sự dám ép ta uống thuốc lần nữa, thì ngày nào ta khôi phục trí nhớ. Bất cứ lúc nào, bất kỳ ở đâu, ta sẽ lập tức cắn lưỡi tê ự ép át. Bình thuốc kia đã áp sát môi nàng, chỉ còn một giây là sẽ đổ vào. Nhưng nghe được lời này, tay hắn đột nhiên dừng lại. Ánh mắt hai người lập tức chạm nhau. Trình Lê ngực phập phồng kịch liệt, trong mắt ngấn lệ, tràn đầy uất ức, thẳng tắp nhìn hắn không né tránh. Tiêu Hoài Huyền vẫn như cũ, đôi mắt sâu như đầm, không đoán ra được cảm xúc. Cứ thế giằng co thật lâu, cuối cùng là Trình Lê mở miệng trước. Người thả Linh Diên, Vân Ẩn, Tinh Tàng, ta sẽ ở lại bên ngươi, nhưng ngươi không được giam cầm ta. Còn nữa, ngươi phải đón cha mẹ ta trở về, khôi phục chức quan cho cha ta, và đặc xá cho ca ca ta. Nếu như ngươi làm được những điều này, ta sẽ lưu lại. Nhưng nếu ngươi đã di ết Linh Diên, Vân Ẩn, Tinh Tàng, Tiêu Hoài Huyền, ta sẽ chết ngay trước mặt ngươi. Lời vừa dứt, Trình Lê rốt cuộc không nhịn được nữa, bật khóc nức nở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy nam nhân kia lặng im nhìn nàng hồi lâu, sau đó chậm rãi buông tay nàng, đứng dậy rời đi, gọi cung nữ. Hầu hạ nương nương thay y phục, thái y đã rời đi từ trước, cung nữ đều chờ ngoài rèm châu. Nghe được thánh chỉ, lập tức có hai người tiến vào. Hai người đi đến trước giường, cởi trói tay nàng, chuẩn bị nước rửa mặt và y phục, còn lại không đi đến bàn trang điểm, sáu người trực tiếp hầu hạ tại giường. Trong lúc này, nam nhân kia khoanh tay đứng yên, ánh mắt chưa từng rời đi, vẫn luôn dõi theo nàng. Trình Lê cũng nhìn hắn. Nàng chẳng qua chỉ là một kẻ bị hắn giam giữ, hắn cũng chỉ là hát, am em mờ, uốn một kẻ bị hắn giam giữ mà thôi. Chờ đến khi tất cả chuẩn bị xong xuôi, nam nhân kia bước ra ngoài trước, Trình Lê đi theo sau. Trước cửa là xe ngựa chờ sẵn, rèm buông xuống, nàng bị đưa đến thiên lao. Vừa xuống xe, Trình Lê đã thấy hắn, vẫn là hắn đi phía trước, nàng theo sau. Cả hai người tiến thẳng vào thiên lao, cách chương.